Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 31, làm người giận mục líu lưỡi tình cảnh. Thời gian, 25 tháng 11 năm 2012, Real Madrid thế tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng. Thế nhưng Ajax thế tiến công cũng không kém. Hai bên tấn công nhìn ra hiện trường fan bóng đá hô to đã nghiền đồng thời. Trong lòng lại tràn ngập lo lắng. Rất nguy hiểm a. Có điều ở hiệp một phía sau thi đấu bên trong, hai bên đều không có đạt được ghi bàn. Hiệp một thi đấu Real Madrid 1-0 dẫn trước kết thúc. Ở phòng thay đồ bên trong, Jose Mourinho nói rằng thi đấu tiếp tục như thế đánh. Thế nhưng tranh thủ mau chóng ghi bàn. Bắt cuộc tranh tài này. Ajax phòng thay đồ bên trong. Bọn họ huấn luyện viên vẫn là câu nói kia phải thắng. Real Madrid cũng chỉ đến như thế. Muốn thắng, nhất định phải thắng. Trở lại sân bóng thời điểm, hai bên các cầu thủ trên mặt đều tràn ngập tự tin. Tựa hồ cũng tin tưởng có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Địch, trọng tài chính một tiếng còi. Hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Hiệp 2 trận đấu đầu tiên mở bóng chính là Bernabeu, chủ nhân hoàng nhà Madrid đội. Cung chính đem quả bóng điểm cho Mesut Ozil. Sau đó thật nhanh về phía trước sân chạy đi. Ajax đội viên đều nhanh chóng xông lên. Eredivisie ngang ngược AFC Ajax tiền đạo Boerinter nhanh chóng nhào lên. Mesut Ozil một cách không ngờ địa không có đem quả bóng truyền về, mà là quay về xông lên Boerinter nhẹ nhàng đem bóng một chụp thoảng qua Boerinter. Sau đó Mesut Ozil liền trực tiếp ở bên trong vòng lên bóng, đem quả bóng truyền về phía trước sân. Cung chính điên cuồng trước cắm vào. Ajax các đội viên đầu tiên là sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Real Madrid đã vậy còn quá nhanh địa liền phát động lần thứ nhất tấn công. Căn bản cũng không có triển khai bất kỳ thăm dò, trực tiếp tấn công. Cái này Ajax các đội viên một cái xoa tay không kịp. Ở sửng sốt một chút thần hậu, Ajax các đội viên mới phản ứng được. Bọn họ liền điên cuồng đánh về phía cung chính. Bởi vì hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu, Ajax hàng phòng thủ vẫn không có bố trí kỹ càng. Hơn nữa ngắn ngủi ngây người để Ajax phòng thủ đội viên hoảng hồn. Vì lẽ đó, Ajax hậu trường phòng thủ có chút ngổn ngang. Điều này làm cho hiện trường Ajax cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Ajax các đội viên nhanh chóng nhằm phía cung chính. Cung chính tiếp được quả bóng sau, liền thấy Ajax tiền vệ trụ gen nhanh chóng nhào tới. Hắn liền lập tức đem quả bóng vẩy một cái, đâm tới đến đường biên. Bởi vì Ajax phòng thủ đội viên hoảng loạn, đều nhằm phía cung chính mà tới. Vì lẽ đó, vừa đường hết rồi, Cristiano Ronaldo một nhận được quả bóng đầu tiên là có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới cung chính sẽ đem bóng đá truyền cho hắn. Thế nhưng hắn vào lúc này không có ngây người. Hắn liền lập tức hướng về trung lộ cắt vào bên trong. Ajax hậu vệ cánh Underweireld nhanh chóng xoay người, niêm phong lại Cristiano Ronaldo con đường đi tới. Vào lúc này, Cristiano Ronaldo trực tiếp đem quả bóng đến tam giác gõ về bên ngoài vùng cấm tuyến trên trung lộ. Cung chính xông lên tiếp được quả bóng. Mắt thấy Cristiano Ronaldo chuyển bóng, Underweireld nhanh chóng quay đầu nhìn về phía quả bóng quỹ tích. Cũng chính là vào lúc này, Cristiano Ronaldo nhanh chóng từ bên cạnh hắn thổi qua. Đồng thời cung chính cũng nhanh chóng đem quả bóng đẩy mạnh vùng cấm bên trong. Cristiano Ronaldo quá đi Underweireld sau ung dung tiếp được quả bóng. Hiện trường Ajax fan bóng đá kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ chết cũng không nghĩ tới cung chính sẽ cùng Cristiano Ronaldo hai người gặp phối hợp lại. Trời ạ, hai người này không phải có mâu thuẫn sao? Trời ạ, lúc này, đừng nói Ajax cổ động viên không rõ ràng. Liền ngay cả Real Madrid cổ động viên đều có chút không tin. Cung chính dĩ nhiên cùng Cristiano Ronaldo hai người phối hợp lại. Trời ạ, đến tột cùng phát sinh cái gì? .. Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Hiện tại hắn quả thực quá hưng phấn. Ở trận đấu bắt đầu trước, hắn có thể không nghĩ tới Real Madrid đội dĩ nhiên sẽ như vậy đến đá. Cristiano Ronaldo dĩ nhiên cùng cung chính phối hợp lại. Trời ạ, này được cho một niềm vui vô cùng to lớn. Lúc này, Madrid thể dục bình luận viên trong lồng ngực phảng phất tràn ngập năng lượng. Hắn muốn rít gào, điên cuồng rít gào. Cristiano Ronaldo, là hắn. Hắn công phá AFC Ajax khung thành. 2-0, Real Madrid đội mở rộng dẫn trước ưu thế. Hai bóng dẫn trước AFC Ajax. Ghi bàn Cristiano Ronaldo. Đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép. Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là chính hắn như thế. Ronaldo. Chấm ngoặc kép. Trong sân bóng Real Madrid, fan bóng đá đều không hoan hô Madrid. Chỉ hoan hô Ronaldo. Real Madrid cổ động viên hiện tại là quá hưng phấn. Chiến thắng AFC Ajax cố nhiên bọn họ phi thường hưng phấn. Thế nhưng càng làm cho bọn họ hưng phấn chính là Cristiano Ronaldo cùng cung chính phối hợp lại. Này phảng phất ở giữa hè buổi tối uống xong đóng băng bia bình thường thoải mái. Bọn họ vung vẩy Real Madrid áo đấu. Hưng phấn hoan hô, điên cuồng vũ đạo vui cười. Ghi bàn Cristiano Ronaldo không có chạy vội. Hắn chỉ là đứng ở vùng cấm bên trong. Giơ lên cao lên hai tay của chính mình. Hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Sau đó, Hoàng gia Mã mệt đội các cầu thủ dồn dập vọt tới. Đem cung chính cho vây vào giữa. Bắt đầu chúc mừng. Xem đến nơi này, Jose Mourinho trong lòng rốt cục có thể ung dung một điểm. Tuy rằng, đến hiện vào thời khắc này, 2-0 đội, hầu như đã đặt vững thắng cục. Thế nhưng này không phải để Jose Mourinho ung dung nguyên nhân. Hắn ung dung nguyên nhân chính là Cristiano Ronaldo cùng cung chính phối hợp lại. Hai người này hòa giải, Jose Mourinho mới ung dung không ngớt. Bóng vào rồi, Cristiano Ronaldo, ghi bàn chính là Cristiano Ronaldo. Thế nhưng này không phải nhất làm cho người khiếp sợ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là vì là Cristiano Ronaldo đưa ra kiến tạo ra hòa. Hắn dĩ nhiên là cung chính. Khiếp sợ, quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Madrid thể dục bình luận viên đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Vậy thì càng không cần phải nói Ajax bình luận viên. Hắn lúc đó đều bối rối. Đây là một tình huống thế nào? Hiện trường trên ghế giáo luyện Ajax huấn luyện viên cũng há hốc mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới a. Lúc này Bernabeu trong sân bóng một mảnh vui mừng. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ so với thắng lợi còn muốn là hưng phấn. Bởi vì bọn họ chờ mong công kích tổ hợp liền muốn thành hình. Bọn họ hưng phấn không thôi. Ajax các cầu thủ đều há hốc mồm. Thật sự choáng váng. Bọn họ nghĩ tới lại mất bóng. Nghĩ tới điểm số lớn thất bại. Thế nhưng chỉ có không nghĩ tới quá Real Madrid gặp dùng phương thức như thế đến ghi bàn. Chuyện này quả thật so với bọn họ điểm số lớn bại bởi Real Madrid còn muốn cho người khó có thể tin. Bên sân, AFC Ajax huấn luyện viên thẻ cũng nhìn tất cả những thứ này khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới Real Madrid người sẽ ở hiệp 2 trận đấu bên trong trước tiên ghi bàn. Lần này đối với AFC Ajax tới nói đem càng thêm khó khăn a. Ajax huấn luyện viên không thể không đi trình diện một bên. Đến cho mình đệ tử tiếp sức. Ra hiệu bọn họ hiện tại thời gian còn có chính là. Không muốn cứ thế từ bỏ. AFC Ajax các cầu thủ lập tức thu thập tâm tình. Một lần nữa tập trung vào thi đấu ở trong đi. Bọn họ hy vọng đến hiện tại đều không hề từ bỏ cuộc tranh tài này. Bọn họ phải thắng. Đường biên, Ajax tấn công vẫn là đi đường biên. Ajax đường biên tốc độ rất nhanh. Richardson cái tên này dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Richardson lập tức điên cuồng nhằm phía Real Madrid vùng cấm. Ở đường biên, Richardson thoảng qua Real Madrid hậu vệ cánh. Richardson lập tức đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Ajax trung phong Boerinter cao cao nhảy lên đánh đầu cận thành. Tư thế kia có thể là phi thường hùng hổ. chỉ tiếc bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Ajax cổ động viên đều thở dài không ngớt. Cơ hội này có thể đỉnh tốt. Đáng tiếc rồi à. Casillas cấp tốc đem quả bóng mở ra đến. Quả bóng bay qua hơn một nửa cái sân bóng. Rơi xuống cung chính trên đầu. Hắn đem quả bóng về điểm cho mặt sau Mesut Ozil. Mới vừa bắt được quả bóng sau, Ajax tiền vệ trụ Gen liền dính vào. Mesut Ozil không có cơ hội tổ chức tấn công. Liền đem quả bóng cho truyền ra ngoài. Sau đó cấp tốc chạy hướng về không vị. Bỏ qua Gen. Mesut Ozil vừa bỏ qua Gen thời điểm. Tiếp bóng Cavalho liền đem quả bóng về giao cho Mesut Ozil. Mesut Ozil lần thứ hai cầm bóng. Cao tốc về phía trước sân mang đi. Cung chính cấp tốc trùng hướng về phía trước. Chuẩn bị tấn công. Mà liền vào lúc này, Ajax Eriksson lập tức ngã xuống đất đem bóng đá cho đâm đi. Nhưng là bóng đá nhưng lăn tới Kaka dưới chân. Tiếp được quả bóng, Kaka trực tiếp kéo tốc độ ở đường biên cao tốc đột phá. De Jong nhanh chóng đón nhận Kaka. Kaka giả bộ đột phá. Đem quả bóng truyền cho trung lộ Mesut Ozil. Sau đó thật nhanh từ De Jong bên người chạy qua. De Jong cũng nhanh chóng xoay người. Truy hướng về Kaka. Thế nhưng, vào lúc này, Mesut Ozil đã đem quả bóng một lần nữa giao trả lại cho cao tốc đi tới Kaka. 2-1, Kaka bắt được quả bóng. Tốc độ không giảm chút nào địa nhằm phía Ajax vùng cấm. Ajax hậu vệ cánh Van der Wiel nhanh chóng nghênh đón. Kaka cũng không có giảm tốc độ. Thế nhưng Van der Wiel cũng không có nhào tới. Hắn biết Kaka tốc độ rất nhanh. Đột phá cũng rất nhanh. Hắn này bổ một cái. Nói không chừng Kaka liền trôi qua. Kaka mắt thấy Van der Wiel không có nhào lên. Hắn liền nhanh chóng cắt vào bên trong. Chân phải đem quả bóng hướng về trung lộ đập về thân thể đột nhiên chuyển hướng. Bình hành vùng cấm tiến hướng về trung lộ chạy đi. Ajax phòng thủ một hồi hẹp lên. Gen cấp tốc từ phía sau chạy lên. Kaka trực tiếp không có cho cơ hội. Ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài trực tiếp lên chân sút gôn. Quả bóng như một nhánh rời dây cung lợi mũi tên. Bắn về phía khung thành trên góc phải. Không được. Sút. Chấm ngoặc kép. Ajax thể dục bình luận viên thanh âm hoảng sợ nhanh chóng ở trong sân bóng nổ tung. Mãnh liệt bất an bị oanh vào hiện trường Ajax fan bóng đá nội tâm. Sút. Kaka. Chấm ngoặc kép. Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng nộ háo. Thanh chấn động mây xanh. Quả bóng cấp tốc từ bác Eli từ bên người bay qua. Bay về phía khung thành. Ajax thủ môn Vermeer mau lẹ địa ở trước khung thành di động. Mắt thấy quả bóng từ bác Eli từ bên người bay qua. Hắn thân thể đột nhiên như dương cánh chim diều hâu như thế bay lên. Mở ra hai tay. Che kín bầu trời. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh. Ở Santiago Bernabeu sân bóng vang lên. Quả bóng bị Ajax thủ môn Vermeer cho bê ra đường biên ngang. Ai? Chỉ thiếu một chút. Madrid thể dục bình luận viên cực kỳ tiếc nuối. Đẹp đẽ. Đặc sắc. Hoàn mỹ cứu thua. Ajax thể dục kết hợp mong muốn âm thanh kích động đã đang phát run. Xem ra là lòng vẫn còn sợ hãi à. Đẹp đẽ. Bắn đến đặc sắc. Nhào đến càng là đẹp đẽ. Madrid thể dục bình luận viên cũng kích động hống đến. Này bóng hai đội xác thực biểu hiện phi thường đẹp đẽ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.